mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 nghi vấn. Tuy rằng Phương Cánh Vanh cảm thấy bọn họ nói đều đối. Chính là bọn họ rốt cuộc đã từng đều là nhân loại. Ai cũng không muốn biến thành hiện giờ này phúc quỷ bộ dáng, chỉ là không muốn lại có thể như thế nào. Bọn họ đã như vậy, nghĩ hắn lại lần nữa phát ra một tiếng dài lâu thở dài, Tần Thiệu Hành không muốn Phương Tư Lệnh lại. Phiền não, nghĩ nghĩ nói, ngài cùng này đó thụ nhân đều không phải là không thể phục hồi như cũ. Hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm giác được đại thụ kích động run rẩy hai hạ. Ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại, Phương Tư Lệnh quơ quơ thật lớn tán cây. Cũng một mảnh là tả trong tiếng. Hắn chậm rãi nói, ta nghe nói các ngươi Phượng Xuyên căn cứ sự tình. Các ngươi nơi đó nghiên cứu phát minh rất nhiều hữu dụng dược vật. Chính là chúng ta tình huống. Ai, sợ là chờ không được đã lâu như vậy, các ngươi cũng thấy được. Rất nhiều thụ nhân đã lâm vào ngủ say. Bọn họ càng ngày càng trở nên càng xu gần với cây cối. Nếu không phải còn có mơ hồ lỗ tai đôi mắt, ai cũng không thể tưởng được bọn họ đã từng là nhân loại, chỉ là này đó cũng đem chậm rãi thoái hóa. Ta đã vô pháp di động, lại qua không bao lâu hẳn là cũng sẽ lâm vào ngủ say, Kiều Nam cười khẽ. Phương Tư Lệnh, ngài nghe Thiệu Hành đem nói cho hết lời. Ngài cùng phía dưới này đó thụ nhân đều không phải là chân chính thoái hóa, mà là một loại tự mình bảo hộ, đại thụ quơ quơ. Lẩm bẩm, đều không phải là chân chính thoái hóa, mà là loại tự mình bảo hộ. Tần Thiệu Hành nói tiếp nói, ý tư chính là ngài cùng này đó thụ nhân cũng không phải muốn thoái hóa thành chân chính cây cối. Các ngươi sở dĩ vô pháp biến trở về nhân loại bộ dáng, lại dần dần vô pháp di động. Lâm vào ngủ say, đủ loại này đó biểu hiện, đều là bởi vì trong cơ thể năng lượng vô pháp chống đỡ các ngươi tiến hóa. Không thể hoàn thành tiến hóa, vì không để các ngươi thân thể đã chịu thương tổn, chỉ có thể tạm thời trở về thực vật bản thể bộ dáng, vì từ như vậy các ngươi mới có thể tiếp tục từ bùn đất hấp thụ chất dinh dưỡng, chậm rãi hoàn thành tiến hóa, ngươi là nói, đây là loại tiến hóa, không phải thoái hóa. Phương Tư Lệnh thanh âm mang theo một tia kích động, Tần Thiệu Hành gật đầu. Đúng vậy, này kỳ thật cũng là dị năng tiến hóa phương hướng một loại, Phương Tư Lệnh nghe ra một ít hai người. Ý tứ trong lời nói, lại tái phát khó, chúng ta đây chậm rãi hoàn thành tiến hóa, yêu cầu bao lâu, Kiều Nam nghĩ nghĩ, bởi vì nơi này thụ nhân quá nhiều, ngoại giới không can thiệp nói. Bọn họ nếu muốn hoàn thành tiến hóa ít nhất cũng muốn mấy trăm năm. Ngài thời gian khả năng sẽ càng lâu. Rốt cuộc ngài thể tích ở chỗ này, hơn nữa ngài phía trước cấp đi ra ngoài hạt giống đều sẽ phân mỏng. Ngài trong cơ thể năng lượng, đây cũng là ngài chậm chạp không có hoàn thành tiến hóa nguyên nhân, Phương Tư Lệnh nghe được Kiều Nam nói mấy trăm năm, tức khắc toàn bộ tán cây đều uể oải xuống dưới, hắn sâu kín thở dài. Ta một nhà già trẻ đều đi theo chính thúc đi mông lương. Có nhà các ngươi người coi chừng, ta yên tâm, chính là đời này chỉ sợ lại khó gặp nhau. Lược dừng một chút, Phương Tư Lệnh lại nói tiếp, trong căn cứ còn có không ít người sống sót, có một ít là ta thủ hạ quan quân, binh lính, lưu lại bọn họ nguyên nhân là vì phối hợp căn cứ quản lý tổng không thể dùng một lần đem tất cả mọi người biến thành cái dạng này. Vạn nhất đều ngủ say, trong căn cứ người thường liền không có biện pháp thu hoạch đồ ăn, còn có một ít dị năng giả cùng. Người thường, bộ phận chiến lực cường người, là ta không có làm cho bọn họ sử dụng hạt giống. Mặt khác một ít người còn lại là không nghĩ biến thành chúng ta loại này quỷ dị bộ dáng, Tần Thiệu. Hành càng nghe hắn lời này càng như là công đạo hậu sự. Vội xua tay đánh gãy. Phương Tư Lệnh, ngài vừa mới hỏi chính là chậm rãi hoàn thành tiến hóa. Kiều Nam cũng nói là, ngoại giới không can thiệp nói. Phản chi chính là ngoại giới can thiệp căn bản không cần lâu như vậy, đại thụ chạc cây run run. Phương Cánh Vanh đặc biệt muốn dùng nhánh cây hô này hai cái tiểu tử thúi một cái tát. con nói cái gì, liền không thể nói thẳng, làm cho hắn này trái tim bất ổn, thiếu chút nữa liền cho rằng muốn cùng lão bà hai tử sinh ly tử biệt. Kiều Nam ho khan hai tiếng, này thật không thể trách hắn. Hắn nói rảnh mạch, quái liền quái Phương Tư lệnh một lòng hối tiếc, căn bản là không nghe rõ bọn họ hai cái nói cái gì, cắn cắn sau răng cấm. Tuy rằng cùng Tiếu Thiệu Vũ quan hệ không tồi, nhưng là Phương Tư lệnh tự biết trước mắt tình huống, trừ bỏ Tần Thiệu Hành này hai cái tiểu tử thúi ngoại. Lại không ai có thể giúp bọn hắn, vì thế ra tiếng nói. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ngoại giới can thiệp lại nên như thế nào can thiệp? Tần Thiệu Hành nhìn mắt Kiều Nam. Thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này mới nói, nếu là ngài một người, lấy ngài cùng ta đại ca cùng nhà của chúng ta giao tình. Chúng ta đảo đáp nhiều ít tinh hạch cũng không có vấn đề gì, chỉ là ngài nơi này còn có như vậy. Nhiều thụ nhân cũng muốn ngoại giới can thiệp. Sở cần tinh hạch số lượng chúng ta vô pháp gánh vác, Phương Tư lệnh thật lớn chà cây gãi gãi tán. Cây, cảm giác như là ở gãi đầu, hắn lẩm bẩm nói. Kia yêu cầu nhiều ít tinh hạch, nghe Tần Thiệu Hành ý tứ, muốn cho bọn họ khôi phục sở cần tinh hạch chính là không ít ngày xưa tích góp tinh hạch phần lớn. Đã bị sử dụng, biến ảo thành thụ nhân sau, trừ bỏ hắn cùng số ít một ít thụ nhân. Có thể đánh chết cùng hóa thú cùng biến dị sinh vật ngoại. Đa số thụ nhân cũng chưa cái gì lực công kích. Kiều Nam thấy hắn nôn nóng. Giải thích nói, chúng ta nơi này có một ít tinh hạch, bất quá là con đường thượng một cái căn cứ, dùng để cùng Phụng Châu căn cứ làm vật tư trao đổi sử dụng, chúng ta có thể lấy tới cấp Quảng Nam. Khẩn cấp, bất quá này đó cũng không phải là ta cùng Tần Thiệu Hành tư nhân đồ vật. Ngài tương lai nhưng đến trả lại cho chúng ta thân huynh đệ minh tính toán sổ sách. Nuôi sống một cái Phương Cánh Vanh không có gì, nhưng một cái căn cứ như vậy nhiều thụ nhân, bọn họ hai cái thiệt tình không thể đào đáp. Phương Tư lệnh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Ha ha cười, bên ta Cánh Vanh cũng không phải là cái loại này tham tiện nghi người. Hiện tại vật tư khan hiếm, các ngươi nếu muốn vật tư, ta thật lấy không ra, nếu là tinh hạch, chỉ cần chúng ta những người này hảo lên, kia đồ vật thật đúng là không thiếu. Tần Thiệu Hành nói tiếp nói. Chúng ta lại ở chỗ này bố trí một cái tụ tập năng lượng pháp trận. Đem toàn bộ rừng mưa đại bộ phận năng lượng đều tập trung ở chỗ này. Bất quá như vậy gần nhất khả năng có không ít rừng mưa thực vật liền sẽ sinh trưởng thong. Thả, Phương Tư lệnh khẽ nhíu mày. Những cái đó cuồng hóa thực vật không sinh trưởng nhưng thật ra chuyện tốt. Nhưng một ít thực vật biến dị, rau quả đều là đại gia đồ ăn, mấy thứ này nếu không sinh trưởng, chúng ta nơi này hơn phân nửa dân cư phải cạn lương thực a. Tần Thiệu Hành cười khẽ, này không là vấn đề, chúng ta pháp trận không nhỏ, cũng đủ ngày áp dụng gieo trồng, hơn nữa một ít chân quý thực vật biến dị. Chúng ta cũng sẽ bảo vệ lại tới, Phương Tư lệnh nghe vậy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ta đây liền an tâm rồi. Lúc này, hắn mới nhớ tới do hỏi Tần Thiệu Hành ngoại giới tình huống. Từ khi thông tin gián đoạn sau, bọn họ liền cùng ngoại giới hoàn toàn gián đoạn liên hệ. Mùa mưa bùng nổ sau, nơi này lại biến thành che trời rừng mưa mà. Liền càng không thể có người từ ngoài đến, đại thụ nâng lên Kiều Nam bọn họ cái kia trà cây giật. Giật, cành lá ở hai người phía sau đan sen, thực mau liền biên chế thành cái kỳ quái ghế dựa, Phương Tư lệnh sang sảng cười cười. Ngồi ngồi, cùng ta nói, bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào, Kiều Nam hai người cũng không lại khách khí. Ngồi ở kia tuyên mềm nhánh cây ghế, tiếp theo Tần Thiệu Hành biết gì nói hết. Đưa bọn họ một đường đi tới tình huống chậm rãi nói cho Phương Tư lệnh, Phương Tư lệnh nghe nói bọn. Họ có thể định vị nơi này, lợi dụng máy bay không người lái trao đổi vật tư, còn có thể hỗ trợ làm nuôi dưỡng, gieo trồng, trong lòng phi thường cao hứng. Nếu có thể được đến Phụng Châu trợ giúp, bọn họ cũng nguyên nhân lấy vật tư trao đổi, chỉ là nghe được Tần Thiệu Hành nói tiến vào mùa mưa. Sau hệ thống thật dài ra vấn đề. Cảm ứng phạm vi rơi chậm lại, lại nhịn không được thở dài. cũng không biết gặp quỷ mùa mưa khi nào là cái đầu. Như vậy kéo xuống đi, vật tư cũng không biết còn có thể hay không trao đổi, nghe tới Tần Thiệu Hành nói bọn họ một đường. Nam Hạ chính là cái tiểu đội, Phương Tư Lệnh lại lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì trước mắt vị trí, hắn chỉ có thấy Tần Thiệu Hành hai người, nhưng từ hai người thân thể phát ra năng lượng chàng xem. Bọn họ lại không có gì thương tâm cảm xúc, không giống như là đồng đội hy sinh bộ dáng, chẳng lẽ còn ở bên ngoài trong rừng cây, nhưng bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm à. Hắn không tin hai người một đường lại đây, không biết này phiến rừng mưa có bao nhiêu nguy hiểm, nếu biết nguy hiểm còn có thể lưu tại rừng mưa, nói vậy cũng là có chút bản lĩnh. Tần Thiệu Hành giơ tay nhìn nhìn thời gian. Đối phương tư lệnh nói. Chúng ta từ trước căn cứ xuất phát, dầm mưa đi rồi hơn 20 ngày, vừa mới là bởi vì phát hiện đại đàn chạy vội cuồng hóa sinh vật. Cùng biến dị sinh vật, phương hướng thấy thế nào đều là từ Quảng Nam căn cứ bên này ra tới, ta cùng Kiều Nam không yên tâm. Liền trước tiên lại đây nhìn xem, trùng hợp cứu ngài phái ra cái kia đồ ăn siêu tầm tiểu đội. Lúc này mới tìm được ngài Quảng Nam căn cứ, Phương Tư Lệnh chuẩn xác bắt giữ tới rồi hắn lời nói. Trước tự, lúc này mới hỏi, nói như vậy, người đội viên ở phía sau, Kiều Nam cười cười, vừa mới ta một đường lại đây, ở trên cây làm, lâm thời cảm ứng đánh dấu. Bọn họ hẳn là sẽ đuổi theo đánh dấu lại đây, phòng chừng không dùng được lâu lắm, Kiều Nam cái gọi là, lâm thời cảm ứng đánh dấu chỉ có hắn. Cùng Tần Thiệu Hành sẽ lộng, bởi vì kia đồ vật chính là huyền minh chi khí, mắt thường vô pháp nhìn đến bọn họ lưu lại huyền minh chi khí, bất quá từ tô điểm thao tác cảm ứng dụng cụ thượng biểu hiện. Chính là một loại thành mũi tên chỉ hướng bám vào năng lượng, này vẫn là bởi vì cự ly xa theo dõi. Phi hành khí, do xét phạm vi càng ngày càng nhỏ. Kiều Nam hai người vì không cho toàn bộ đội ngũ đi tới liền lâm vào cái gì nguy hiểm động. Thực vật bên trong, mới nghĩ ra được biện pháp, loại này, lâm thời cảm ứng đánh dấu. Phần lớn thời điểm là hai người dùng đặc thù tụ khí thủ pháp. Tụ lại không khí hoặc là thực vật cho thấy, huyền minh chi khí, mà hình thành. Cũng không sẽ sói mòn hai người trong cơ thể công pháp, đoạn khả năng mấy giờ liền sẽ biến mất. Lớn lên cũng rất khó bảo tồn vượt qua 12 giờ. Trừ phi một ít đặc thù đánh dấu, hai người mới có thể sử dụng trong cơ thể huyền minh chi khí. Như vậy đánh dấu mới có thể ở lâu tồn mấy ngày, Kiều Nam bọn họ một đường truy tung thụ nhân. Lại đi theo thụ nhân lộn trở lại, đều làm cái loại này, lâm thời cảm ứng đánh dấu. Bởi vì đoạn đường có rõ ràng lặp lại. Tô điểm bọn họ thực dễ dàng là có thể phân biệt ra hai người hướng đi, hơn nữa đánh dấu san bằng. Liền đại biểu không có nguy hiểm, cho nên bọn họ sẽ không chờ lâu lắm, liền sẽ cùng lại đây, Phương Tư Lệnh nghe vậy nói. Muốn hay không ta phái người đi tiếp bọn họ, Tần Thiệu Hành gật đầu, đó là tốt nhất, bằng không bọn họ sợ là còn muốn ở bên ngoài chờ một hồi lâu, nơi này dù sao cũng là Quảng Nam căn. Cứ, bọn họ cho dù định vị, cũng sẽ không ở chưa kinh chủ nhân đồng ý dưới tình huống mạo muội xâm nhập, Phương Tư Lệnh nghe vậy. Ha ha cười, tuy rằng bọn họ đều là tiếu gia dòng chính, Tần Thiệu Hành gian nan bôn ba mà đến, lại là vì Quảng Nam căn cứ cung cấp trợ giúp, nhưng đối phương cũng không có bất luận cái gì thượng đối hạ thái độ. Càng không có công phu sư tử ngoạm, mà là bình đẳng đối đãi sở hữu tiếu gia căn cứ. Đã làm Phương Tư Lệnh phi thường cảm động, trước mắt Tần Thiệu Hành nói càng là cấp đủ Phương Tư Lệnh mặt mũi, cũng không có bởi vì thế đạo thay đổi, hắn thành trước mắt bộ dáng, liền công khai tiến vào hắn quản hạt quân khu, Phương Tư Lệnh đối phía dưới canh gác mấy cái thụ. Nhân phân phó nói, phái hai cái đáng tin cậy đi căn cứ ngoại, tiếp mấy cái bằng hữu tiến vào, Kiều Nam nghe vậy vội nói. Vẫn là ta đi thôi. Chúng ta lái xe tới. Kia xe mang theo ngụy trang. Người bình thường nhìn không ra tới. Hắn đối Tần Thiệu Hành cùng Phương Tư Lệnh gật gật đầu. Liền từ Phương Tư Lệnh nâng lên nhánh cây thượng nhảy xuống. Phương Tư Lệnh đều bị hắn hành động hoảng sợ. còn tưởng rằng đối phương đã quên độ cao. Hơi kém liền ra một cái cành cây đi tiếp Kiều Nam, bất quá hắn nhìn đến Tần Thiệu Hành bình thản ung dung, mới sinh sôi rừng vươn cành cây, Kiều Nam thân thể đều không phải là cấp trụy mà xuống. Tựa hồ ở không trung có cái gì nhẹ lấy hai lần hắn mới rơi xuống mặt đất. Kia thân ảnh phiêu giật tiêu sái, xem Phương Tư Lệnh đều gật gật đầu, khen, không tồi, liền tính là hắn thủ hạ phong hệ dị năng giả. Cũng không có như vậy tiêu sái thân thủ, mà xem Kiều Nam bộ dáng phi thường nhẹ nhàng, nói vậy cũng là cái phi thường nhân vật lợi hại, Tần Thiệu Hành vẻ mặt có chung vinh dự. Nhỏ giọng nói thầm nói, là thực không tồi, Phương Tư Lệnh là số ít mấy cái biết Tiếu Thiệu Vũ cùng Kiều Hán Trương quá vãng. Nghe được hắn kia xú thi ngữ khí, lập tức liền nghĩ tới Tiếu Thiệu Vũ đương nhắc tới Kiều Hán Trương bộ dáng, nghĩ hắn lại nhịn không? Được hỏi, đại ca ngươi hắn hiện tại hảo sao? Cái kia, Phương Cánh Vanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hỏi. Nếu là Tiếu Thiệu Vũ bản nhân ở còn hảo chút, hắn rốt cuộc không như thế nào gặp qua Tần Thiệu Hành. Đối phương so với chính mình còn nhỏ rất nhiều. Trước mắt cùng nhân ra đệ đệ bát quái đối phương ca ca. Thấy thế nào đều không phải cái trưởng bối chuyện nên làm, nhưng Phương Cánh Vanh biết Kiều Hán Trương đối Tiếu Thiệu Vũ ý nghĩa, nếu người nọ thật sự không có, Tiếu Thiệu Vũ nhất định vạn phần khổ sở, đã từng Tiếu Thiệu Vũ bởi vì Kiều Hán Trương làm những cái đó điên cuồng sự, Phương Cánh Vanh cũng là số ít cảm kích giả. Hắn thật sự thực lo lắng Tiếu Thiệu Vũ tình huống, Tần Thiệu Hành nghe Phương Tư Lệnh lời nói mang theo rõ ràng muốn nói lại thôi, hắn liền đoán được vài phần, chủ động nói. Chúng ta phía trước phái chia liên lạc thượng các căn cứ T2 hình ức chế tề. Chính là Kiều Hán Trương nghiên cứu phát minh, mấy tháng trước. Ở Kiều Hán Trương dẫn dắt hạ, lại nghiên cứu phát minh ra hoàn toàn chữa khỏi Z virus dược tề. Đuổi ở mùa mưa trước cũng gửi đi tới rồi các căn cứ, Phương Cánh Vanh nghe ra hẳn ý tứ trong lời nói. Truy vấn nói như vậy. Kiều Hán Trương ở các ngươi Phượng Xuyên căn cứ, Tần Thiệu Hành gật đầu. Hẳn là cùng ta đại ca hòa hảo đi. Bất quá, phía trước lão gia tử bởi vì cảm nhiễm Z virus, bị đưa vào đông lạnh khoang. Mấy tháng trước hoàn toàn chữa khỏi Z virus dược tề nghiên cứu chế tạo thành công. Mới đưa lão gia tử đánh thức, hiện tại ta cũng không biết bên kia tình huống. Bất quá ông nội của ta hẳn là đã thấy ra đi, năm đó cản trở nhất thực chính là hắn tam thúc. Đại ca bởi vì việc này, chờ tới bây giờ đều không có tha thứ đối phương, đến nỗi hắn ra ra, chỉ là nghe nói chuyện này thời điểm, lão gia tử bệnh nặng một hồi, hắn ca ở ngoài cửa quỳ hai ngày, Phương Tư Lệnh thở dài một tiếng. Bọn họ hai cái phía trước liền không dễ dàng, hiện tại thế đạo đều đã như vậy gian nan. Có thể từ kia một hồi đại biến chung sống sót, sống đến bây giờ, hắn tưởng nói cũng đừng khó xử hai người, ái ở bên nhau liền ở bên nhau đi, còn có cái gì không thể đã thấy ra, chỉ là lời này đối Tần Thiệu Hành nói vô dụng, đáng tiếc hiện tại không có biện pháp đánh cái gì điện thoại. Bằng không còn có thể làm người điều giải giúp Tiếu Thiệu Vũ. Khuyên nhủ lão gia tử, nhìn xem trước mặt Tần Thiệu Hành. Tuy rằng không có biện pháp thấy rõ đối phương cụ thể bộ dạng. Bất quá Phương Tư Lệnh liền cảm thấy tiểu tử này cười vẻ mặt đắc sắc thật là. Tên tiểu tử thúi này cũng tìm cái nam tính người yêu. Bằng gì liền sống như vậy dễ chịu, Tiếu Thiệu Vũ cái kia ngay thẳng hai từ. Phải bị ngược thành như vậy, tương đối là nhìn đối phương một chút trưởng thành. Phương Tư Lệnh khó tránh khỏi bất công, bất quá ngẫm lại. Tần Thiệu Hành lại thế nào cũng là Tần gia người. Hơn nữa tiểu tử này ở tiếp trưởng Tần gia sau liền tỏ vẻ chính mình đối nữ nhân vô cảm. Nếu tương lai muốn người thừa kế, cũng sẽ nghĩ cách nhân tạo, lập tức liền phá hỏng khắp nơi khuyên nhủ. Trải qua nhiều năm như vậy, đại gia cũng sớm tiếp nhận rồi tình huống của hắn. Hơn nữa trước mắt loại này hình thức. Hắn mới có thể quá như vậy tự tại đi, trong đầu hồi tưởng hạ Kiều Nam bộ dáng. Cho dù nhìn không tới chân chính bề ngoài, từ năng lượng chàng cũng có thể phán đoán ra chuẩn xác thân hình. tuy rằng gầy ốm một ít, bất quá hẳn là cái thực xuất sắc thanh niên, từ đối phương trên người. Phương Tư Lệnh có thể cảm giác được một loại phi thường thân thiết hơi thở. Càng chuẩn xác mà nói, là từ Tần Thiệu Hành bọn họ hai người trên người. Hắn đều có thể cảm giác được cái loại này phi thường thân thích hơi thở, mơ hồ gian Phương Tư Lệnh. Cảm thấy Kiều Nam thân ảnh có chút quen mắt, giống như thật sự ở nơi nào nhìn thấy quá, nghĩ đến thông tin gián đoạn trước. Mông Lương căn cứ vô điều kiện mở rộng chiến kỹ. Cùng với Phượng Xuyên căn cứ chảy ra cái kia video, Phương Tư Lệnh như suy tư gì, Phương Tư Lệnh cùng Tiếu Thiệu Vũ giao tình không giống bình thường. Lúc trước Tiếu Thiệu Vũ mới vào quân đội khi, dẫn bọn hắn người chính là Phương Cánh Vanh, hai người cũng huynh cũng hữu cũng sư, nhiều năm đều vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ, virus tiểu phạm vi bùng nổ trước tiên. Tiếu Thiệu Vũ liền tự mình liên hệ Phương Cánh Vanh, đem virus tương lai có khả năng tạo thành tình huống cùng đối phương phân tích cái thấu triệt. Cũng trước tiên phái người bảo hộ Phương Cánh Vanh ở kinh thành gia tiểu, Phương Tư Lệnh ở nhìn đến. Cái kia chảy ra video khi, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiếu Thiệu Vũ cùng Tần Thiệu Hành. Xuất phát từ đối hai người tình trạng lo lắng, hắn lặp đi lặp lại nhìn thật nhiều biến, cho dù bối cảnh bị nào đó cao thủ xử lý rớt. Hắn còn có thể nhìn ra đó là cái phi thường nguy hiểm địa phương. Cũng bởi vì biến số xem quá nhiều, hắn dần dần nhìn ra tới một ít bất đồng, cái kia đội ngũ có vài người. Nhìn như lấy Tần Thiệu Hành, Tiếu Thiệu Vũ hai huynh đệ là chủ, trên thực tế cái kia trong đội ngũ cao thủ có khác một thân, đó là cái phi thường xinh đẹp xen vào. Thanh niên cùng thiếu niên chi gian nam sinh, hắn chạm vị tuy rằng tổng ở di động. Lại trước sau có thể chiếu cố mọi người, mỗi người nhìn như đều ở ứng đối quái vật. Lại đều ở hắn có thể kịp thời nghĩ cách cứu viện trong phạm vi. Hơn nữa lặp lại xem biến số nhiều, mỗi người động tác đều nhớ kỹ trong lòng, liền sẽ phát hiện, người nọ động tác quá mức nước chảy mây trôi. Những người khác tác nhiều ít mang theo điểm nhi trệ sáp cảm, lúc ấy hắn liền ở suy đoán. Tiêu Chính nói, chiến kỹ, lai lịch. Có thể hay không cùng người này có quan hệ, bởi vì lúc ấy người này sử dụng chính là một ít chiến. Kỹ chiêu thức, tuy nói đối phương cố tình làm chút lảng tránh, thoạt nhìn không như vậy rõ ràng, nhưng Phương Cánh Vanh là bộ đội đặc chủng xuất thân, ánh mắt cực kỳ độc ác, hắn tuy rằng hiện tại vô pháp thông qua đôi mắt tới phân biệt ra đối phương. Bộ dạng, chính là thông qua đối phương tản mát ra năng lượng tràng. Hắn như cụ có thể chuẩn xác phán đoán đối phương thân cao, hình thể, thậm chí là đại khái bề ngoài, biểu tình, động tác, ở hắn xem ra, vừa mới thân thủ phiêu giật Kiều Nam, khả năng chính là hình ảnh cái kia xinh đẹp người thanh niên, đối với bộ đội đặc chủng xuất thân. Phương Cánh Vanh tới nói, cái kia nghiên cứu ra chiến kỹ cao thủ chính là hắn nhất sùng bái người, thấy Phương Tư Lệnh. Trầm mặc không nói. Tần Thiệu Hành nhịn không được hỏi, ngài còn có cái gì muốn hiểu biết sao? Phương Cánh Vanh cùng hắn ca quan hệ không tồi, trừ bỏ hỏi thăm bên ngoài tình huống, chính là quan tâm Tiếu Thiệu Vũ tình hình gần đây cùng với hắn ở Mông Lương người nhà, phàm là không. Phải quan hệ đến Kiều Nam một ít bí ẩn, hắn đều có thể nói cho Phương Cánh Vanh, Phương Tư Lệnh nghĩ nghĩ. Mới hỏi nói. Năm đó các ngươi chảy ra kia đoạn hình ảnh có phải hay không có Kiều Nam, Tần Thiệu Hành không? Nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên nói lên cái này, nghe Phương Tư Lệnh khẩu khí liền biết kia không phải cái hỏi câu. Mà là đối phương khẳng định bên trong người chính là Kiều Nam, này cũng không có gì hảo giấu giếm. Gặp qua Kiều Nam lại vừa lúc xem qua kia đoạn ghi hình người. Đều biết bên trong chính là Kiều Nam. Duy nhất bất đồng chính là Phương Tư Lệnh đôi mắt vô pháp nhìn đến cụ thể bề ngoài, mà là thông qua thân cao, hình thể chờ đặc thù làm ra phán đoán, Tần Thiệu Hành gật đầu nói. Đúng vậy, là hắn, Phương Tư Lệnh cười khẽ cười, ta đây hỏi ngươi sự kiện, tiểu tử ngươi cần phải thành thật trả lời ta, Tần Thiệu Hành bị Phương Tư Lệnh ngữ khí đậu cười. Phương Tư Lệnh, lấy ngài cùng ta ca quan hệ. Ta sao có thể không thành thật trả lời, Phương Tư Lệnh giật giật tán cây. Ngươi cũng đừng gọi ta Phương Tư Lệnh, nghe xa lạ, hoặc là ngươi theo chân bọn họ kêu ta lão Phương, hoặc là cùng ngươi ca cùng nhau kêu ta Vanh ca. Tần Thiệu Hành lặng lẽ phiên cái. Biết nghe lời phải kêu một tiếng, Vanh ca, trong lòng lại biết sợ là đối phương muốn hỏi vấn đề rất quan trọng. Sợ chính mình qua loa cho xong, mới ở chỗ này trước cho chính mình tròng lên cái thân hữu quan hệ. Làm chính mình ngượng ngùng qua loa lấy lệ, các ngươi cái kia chiến kỹ. Có phải hay không Kiều Nam làm ra tới? Vấn đề này làm Tần Thiệu Hành hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì xem qua kia đoạn hình ảnh người không tính thiếu. Chính là đến nay không ai đoán như vậy chuẩn, Tần Thiệu Hành không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Hỏi ngược lại, Vanh ca vì cái gì hỏi như vậy, Phương Tư Lệnh cũng không giấu giếm. Bởi vì lo lắng Thiệu Hành, kia đoạn ảnh hưởng ta lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều liền. Cơ hồ bên trong mỗi người động tác, ta đều có thể bối xuống dưới, các ngươi đều thực xuất sắc. Ở đánh chết quái vật khi đoàn đội phối hợp cũng không tồi, chính là các ngươi động tác nhìn qua đều không như vậy nhẹ nhàng. Có đôi khi tuy rằng cũng bảo trì đội hình, còn là sẽ cố ý ngoại phát sinh, mỗi khi phát sinh ngoài ý muốn. Hoặc là đoàn đội kéo quá dài khi, đều sẽ có người cho dù điều chỉnh đội hình, hoặc là nói. Kiều Nam chính là thông qua chạm vị tới xảo diệu tiêu trừ tai họa ngầm. Làm được có thể lặng yên phối hợp tác chiến mỗi cái đội viên, lược đốn hạ. Phương Tư Lệnh nói tiếp, có lẽ ngươi sẽ nói hắn phải bảo vệ ở giữa kỹ thuật nhân viên. Bất quá ta có thể nhìn ra, các ngươi động tác đều không có hắn lưu sướng, kia không phải một ngày hai ngày. Một tháng mấy tháng có thể đạt tới lưu sướng, hắn thế tất đã trải qua thời gian rất lâu chiến đấu. Mới có thể có như vậy thuần thục. Ta không hỏi hắn thuần thục từ đâu mà đến, liền muốn biết chiến kỹ có phải hay không hắn làm ra tới. Tần Thiệu Hành biết giấu giếm nữa, cũng không có dị nghị, ở Phụng Châu đại gia cũng biết chiến kỹ chính là Kiều Nam làm ra tới, cho nên gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại đại gia sử dụng chiến kỹ chính là Kiều Nam làm ra tới, Phương Tư Lệnh bỗng nhiên nứt ra cái vừa lòng tươi cười. Tần Thiệu Hành có thể cảm thấy hắn phụ thân đều có chút kích động run rẩy. Kia lục u mắt to, thậm chí còn lộ ra chờ mong, Tần Thiệu Hành đang có chút không thể hiểu được. Không biết đối phương kích động cái gì, liền nghe Phương Tư Lệnh lẩm bẩm nói. Cái này thấy nhưng đến bản tôn, đáng tiếc không thể ký tên chụp ảnh chung a. Tần Thiệu Hành thân mình một oai. Thiếu chút nữa từ trà cây thượng tài đi xuống, hoàn toàn không rõ giống Phương Tư Lệnh như vậy. Thiết huyết hán tử còn truy tinh, cảm giác này liền cùng năm đó thấy hắn ca sẽ viết thư tình giống nhau quỷ dị, còn muốn ký tên. Chẳng lẽ ngài muốn cho Kiều Nam đem tên khắc vào ngài lão vỏ cây thượng? Hết chương.